Tiếp đó hắn rút ra mấy quyển trục đồng dạng làm từ da rồng nhưng đổi lại máu rồng thuần khiết nói. Ba tờ phù triện này có thể đảm bảo cho các ngươi thời gian 30 năm không bị vu lực xâm nhập. Ta cũng hứa hẹn sau 3.000 sẽ để các ngươi đi. Nếu ba vị chịu đáp ứng thì mời báo danh. Ba người vẫn im lặng. Hồi lâu vẫn là lão giả kia mở miệng hỏi. Trong 3.000 năm này chúng ta có thể hiệu lực nhưng không biết sau đó thế nào. Chẳng lẽ đạo hữu không sợ chúng ta thoát thân trả thù? Nhạc Vũ nghe vậy cười ha hà. Nếu sau 3.000 mà ta vẫn không thể khiến cho các ngươi chân tâm hiệu lực thì dĩ nhiên để các ngươi tùy ý rời đi. Uyên Minh ta ngay cả Đại La Kim Tiên còn không sợ vậy thì sợ gì Thái Thanh Huyền Tiên. Nếu thật sự chết trong tay các ngươi cũng là do mệnh ta nên thế. Tuy là dùng ngữ khí của Uyên Minh nhưng trong lời của Nhạc Vũ cũng lộ ra vài phần chân tâm thật ý. Thời cơ chứng đạo tốt nhất của hắn là trong 3.000 năm tới. Nếu khi đó chưa thể chứng nhận tựu đại đạo thì chắc chắn sẽ có kết quả vẫn lạc. Tuyệt không có bất luận đường lui nào có thể đi. Lão nhân kia lộ vẻ kinh ngạc, tiếp đó không chút do dự quỳ gối. Nếu như thế, bản thân ất khổ bái kiến đại đế. Trong 3.000 nhất định tận tâm tận lực để báo ân phóng thích của đại đế. Nhạc Vũ mỉm cười, điền vào trong một quyển trục đã viết đầy chữ thêm một dòng ất khổ thái sư như rồng bay phượng múa rồi dùng long hoàng an thiên tỷ triển xuống. Sau đó hắn thấy lực tín nguyện của chừng 300 tỷ người trong Huyền Minh An Thiên Khuê đều phân lưu mà đi, hướng về ất khổ chân nhân, những tử khí trong ấn tỷ vốn có chút lay động lại tăng thêm rất nhiều. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, đem đại bộ phận lực tín nguyện thu vào Ngọc Khuê, còn lại số lượng chừng 100 vạn đều tuôn vào ất khổ. Ba người này đều là Thái Thanh Huyền Tiên hàng thật giá thật. Lực tín nguyện của 300 tỷ người dù sao đối với hắn cũng vô dụng, để cho bọn họ sẽ giúp ích rất nhiều. Ất khổ cũng không dị nghị, lại hướng Nhạc Vũ thi lễ lộ vẻ cảm kích. Nhạc Vũ bất giác cười nhẹ, biết hành động vừa rồi của mình trong mắt Ất khổ là cố ý miễn đi nỗi khổ bị thần lực xâm nhiễm cho lão, cũng không giải thích mà quay sang hai người còn lại. Hai người trung niên thấy thế vẫn chần chừ rồi rốt cuộc lần lượt quỳ xuống tham bái. Vần đạo Vương Long, bái kiến An Thiên Huyền Thánh Đại Đế. Vần đạo Nam Cát nguyện hiệu lực cho Đại Đế 3.000 năm. Nhạc Vũ cười ha hà, lần lượt viết ra trong hai quyển trục hai dòng là Vương Long Thái Phó, Nam Cát Thái Úy rồi triển ngọc ấn lên. Sau một khắc, trong ấn ngọc lại chấn động dòi từ khí cuồn cuộn cơ hồ phá tan đỉnh điện vọt lên trời xanh, vào khắc cuối cùng mới bị Nhạc Vũ áp chế. Trong Long Hoàng An Thiên Tỷ đột nhiên hiện ra tiểu long tử sắc hai sừng, móng có 5 vuốt, dài chưa đến nửa tấc và một đầu phượng hoàng tử sắc trên đầu có 3 màu lưu chuyển bên trong. Nhạc Vũ biết đây là khí vận hiển hóa, tuy chưa phải là chân long chân hoàng nhưng cũng vô cùng mừng rỡ. Đã có 3 vị Thái Thanh Huyền Tiên trợ giúp, căn cơ đế đỉnh và khí vận bản thân quả nhiên càng thêm vững chắc. Đang lúc muốn lên tiếng thì Nhạc Vũ lại nhíu mày, trầm mặc lại. Qua một lát thì ngoài đại môn có 2 người đi vào. Một người trong đó đúng là Cự Linh Thần, mặt mũi tràn đầy khuất nhục oán hận. Một người khác chính là Hữu Thừa Vi Minh Tử của đế đình. Cả hai đi vào cửa điện thì đứng lại thi lễ rồi Vi Minh Tử cung kính. Bệ hạ, phía bắc có rất nhiều đại binh yêu hoàng tiếp cận, từ hôm qua đến nay đã tiến vào 1.000 dặm. Cực Linh Phá Quân thần tướng mặc dù nắm 60 vạn đại quân nhưng vô lực chống cự. Hiện giờ lòng người ở các nước do đế đình ta quản lý đều hoang mang, tín đồ Sở Thanh Thế yêu tộc nên ngày càng tiêu giảm. Kính xin đại đế sớm quyết định. 3 người trong điện nghe vậy đều lặng ngắt nhìn về phía trên vẻ cổ quái. Nhạc Vũ lại không chút nào để ý, đế đình ta làm việc đường đường chính chính. Cứ tiên lễ hậu binh. Do ngươi lựa chọn sứ giả thương lượng với yêu hoàng để bọn họ rời khỏi biên cảnh đế đình, bồi thường tổn thất. Thần sắc Vi Minh Tử ngoài đình ảm đạm, há miệng muốn nói rồi lại im lặng. Cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ An Thiên Huyền Thánh Đại Đế tự mình xuất chiến thì không còn cách nào khác. Cự Linh Thần thì không nhịn được quát lớn. Bệ hạ, những yêu hoàng rõ ràng là bị người sai sử dám to gan lớn mật như vậy xâm phạm đế đình ta. Khiến sứ giả đi chỉ rước lấy nhục, chi bằng dốc sức chiến một trận. Hồ đồ, Nhạc Vũ không chút nào động dung, chỉ lạnh lùng nói, dám đứng trong cung đình gào thét, ngươi thật to gan, còn không lui ra cho ta. Cự linh thần cứng miệng, cũng không biết nói gì cho phải, cuối cùng đành ảm đạm cung kính dập đầu quay người rời đi. Vi Minh Tử cũng đồng dạng thi lễ rồi thở dài quay ra, thầm hỏi đại đế trì hoãn chậm chạp không chịu xuất chiến, chẳng lẽ là thương thế cách đây ít năm chưa lành. Đang suy nghĩ mông lung thì chợt trong lòng khẽ động, nhìn về tẩm cung, dùng độc môn bí truyền vọng khí pháp quan sát thì thấy rõ ràng trên điện có một long một phượng đay bay lượn. Hắn vô cùng kinh hãi, mấy ngày trước hắn còn từng nhìn qua một lần thấy khí vận đế đình có phần tiêu giảm, sao lúc này lại có khí tượng đại hưng. Xem khí tượng long phượng ngoại trừ vẻ trầm ổn còn ẩn ước khí sát phạt, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng long ngâm phượng hót, dương nanh múa vuốt, rõ ràng là xu thế khí thôn sơn hà. Theo như sở học huyền tinh xu đấu pháp của hắn thì chủ về đao binh, tiềm long thăng khởi. Sao có thể như thế? Chắc trong mấy ngày qua đã có biến cố. Vi Minh Tử trăm mối vẫn không có cách giải, hơi lắc đầu, quay người rời đi. Việc này cũng không cần nghĩ thêm, ít nhất không đến nỗi quá mức lo lắng. Những yêu hoàng kia hung hăng ngang ngược đã quen, lại có chỗ dựa yêu thánh nên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng khí tượng đế đình không giảm mà thăng, kết cục thế nào bản thân hắn cũng không thể rõ ràng. Cự linh thần cùng Vi Minh Tử vừa đi, ba người trong điện đồng thời thu hồi dị sắc. Họ đều trông thấy biến hóa khí vận của Long Hoàng An Thiên Tỷ nên cũng không cho rằng Nhạc Vũ bại vong, ngược lại là vận thế cực thịnh. Nhạc Vũ giống như chưa tỉnh, trực tiếp đem ba đoàn hỏa diễm bạch sắc hai tầng đến trước ba người nói, ba người các ngươi đều do ta cứu từ thần quốc của Ngân Linh Tử nên dễ bị người nhận ra căn cước, cần đổi lại thân phận. Cái ba đoàn linh diễm này chính là tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa cùng tiên thiên ba la thần diễm, có thể giúp các ngươi sử dụng huyễn thuật đến 3.000 năm. Ba người cả kinh, cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy đoàn bạch diễm vào tay, lại càng khiếp sợ. Trong hai chủng tiên thiên thần diễm này người khác muốn tìm một thứ cũng không được, nhưng trong tay người này lại có tới hai, thân gia cũng quá mức phong hậu. Nhạc Vũ nói xong lại ném ra một số linh đan đạo pê hù, thêm một số tài liệu luyện khí cực kỳ chân quý. Thản nhiên nói, ta biết các ngươi đã bị nhốt mấy vạn năm, trọng thương chưa lành, trong tay chắc cũng không có linh bảo phù hợp. Những thứ này chuẩn bị cho cuộc chiến ngày sau. Bên dưới linh sơn này có tiên thiên băng tâm linh diễm có thể luyện khí. Tóm lại sau 3 năm ta muốn thấy các ngươi có thể chinh chiến tứ phương. Ất Khổ lộ vẻ kỳ lạ, tuy biết ý của Nhạc Vũ trong vòng 3 năm không muốn bọn họ trở trận nhưng vẫn vui vẻ tuân mệnh thu hồi toàn bộ các thứ kia. Cũng bớt đi lắng là dùng những lực tín nguyện này dễ dàng tổn hại tu vi, hiệu lực cho thiên đình càng dính thêm sát nghiệt, nhưng hiện giờ hiệu lực cho vị đại đế này coi như không tệ. Vẫy tay bảo ba người thối lui, Nhạc Vũ nội thị vào trong đan điền thì thấy phù trận ngũ sắc thần quang đang phát sáng rạng rỡ. Trong lòng vui vẻ vì từ trước khi tiến vào sát trận tiên thiên thì trận phù này đã hoàn thành một nửa. Chỉ cần đợi đến khi kiếm trận ngũ sắc này thành hình thì ngũ sắc thần quang đã tới biên giới đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, pháp lực tiến nhanh. Cách đế đỉnh chừng 900 triệu dặm lúc này đang có ba người nghênh gió tiến tới. Hai người lưng hùm vai gấu, tướng mạo hung hoành, người còn lại gầy khô như que củi, tuổi tầm 30, sắc mặt xanh lét lộ ra vài phần lệ khí âm lãnh, lúc này như có điều suy nghĩ nói như vậy, tai mắt của Âm Cửu Lệ ngươi ở đế đình xác thực đã trông thấy Uyên Minh răn dạy vị thống quân Long Vũ quân là Quảng Vũ tướng quân, còn muốn sai sứ giả tới. Không có sai, đúng là như thế. Âm Cửu Lệ là trung niên bên trái, thân cao 9 xích, tướng đi khệnh khạng nhưng khi lên tiếng lại có phần tao nhã, không sợ hai vị hiền đệ chê cười. Ta mưu tính địa bàn này đã lâu, cũng đã chờ đợi một số năm nên bố trí không ít nhân thủ ở hành cung kia, lại không ngờ Uyên Minh kia mạnh mẽ như thế. Bất quá hắn tuy đã chỉnh lý hành cung và quân tướng nhưng vẫn còn tai mắt của ta. Thanh niên mặt xanh khẽ gật đầu, cười khẽ, trước mặt đại tướng còn nói như thế. Nói như vậy thì thương thế của An Thiên Huyền Thánh Đại Đế mấy năm trước vẫn chưa hề phục hồi như cũ nên lúc này mới đóng cửa không ra. chuyện này có thể tin tưởng. Lời còn chưa dứt thì bên cạnh đã nghe một thanh âm hùng hồn, xa xương nói vậy có ý gì? Uyên Minh dù cường thịnh đến mấy cũng không có khả năng chống cự 11 người chúng ta liên thủ hợp công. Lần trước chúng ta có cố kỵ nên mới để người này cuồng ngạo ở Bắc Cương như thế. Hôm nay có chư vị yêu thánh thủ lệnh liền có thể tề tâm hợp lực chảm sát. Xa xương cười hắc hắc, tuy không nói thêm nhưng trong mắt lộ vẻ tán đồng. Bất quá vẫn nói dè dặt, mấy vị đại nhân đã nói. Nếu như khí vận người này trong vòng trăm năm chưa suy giảm mà chúng ta tùy tiện ra tay sẽ nhiễm nghiệt lực vô tận. Dùng phương pháp tàm ăn dỗi, từ từ áp tới đủ đem khí vận người này co lại trong vòng 20 năm, khi đó mới là cơ hội tru sát. Đại hán hùng tráng hừ lạnh rồi cũng không nói thêm, chỉ nhìn một chỗ yêu khí trùng thiên khác phía xa lộ vẻ mỉa mai. Vị thác Bạt Vân Hạo kia lần này thực sự là dũng mãnh cấp tiến. So với ta và ba người các ngươi lại càng dũng tâm hơn. Không như thế thì làm cách nào? Lần trước hắn vì bảo vệ tính mạng mà cúi đầu trước An Thiên Huyền Thánh Đại Đế khiến mặt mũi mất hết. Nghe đồn người sau lưng hắn vài ngày trước đó đã từng giận dữ muốn đem hắn trục xuất môn hạ. May sao lần này 10 người chúng ta liên thủ nên không sợ Uyên Minh. Sao có thể không dụng tâm dụng lực rửa huyết nhục? Xa xương cũng không có ý mỉa mai mà ngược lại như có điều suy nghĩ. Nhưng cặp song liên yêu hoàng lần này chưa đến lại có chút cổ quái. Tỷ muội này tự nhận lấy đạo gia nhất mạch, ý muốn nhập xiển giáo nhưng vói đại sự như vậy đã được mấy vị yêu thánh đồng thời chỉ lệnh lại dám bất tuân. Hai người còn lại đều trầm ngâm. Sau một khắc, thần sắc Âm Cửu Lệ đột nhiên lộ ra vài phần vui vẻ. Sứ giả đã chạy đến. Hai vị hiền đệ nên xử lý việc này như thế nào? Dĩ nhiên là đem chém phân thây rồi đưa về đình. Đại hán hùng tráng bên phải lóe lên sát khí. Uyên Minh này thật ngây thơ, hẳn là còn tưởng rằng chuyện đến nước này mà hắn vẫn có thể an ổn trên ngôi vị đại đế hay sao? Tính tình xa lôi hiền đệ vẫn nóng nảy như vậy. Âm Cửu Lệ cười khổ khẽ lắc đầu. Sau đó bình tĩnh nhìn về phía phương xa thấy cách đó chừng 10 vạn dặm có một tu sĩ mặc triều phục thanh sắc đang cầm một quyển chiếu thư đứng trên chiến xa rồi lộ vẻ quái dị. Nếu là người ngoài thì tùy ý để hiền đệ chém giết nhưng người này là quân cờ ta bố trí đã từng đáp ứng bảo vệ tính mạng. Tính cách của Âm Cửu Lệ ta nhị vị cũng biết rõ, xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh. Đã như vậy thì xử trí theo lời mấy đại nhân là được. Sắc mặt xa xương vẫn âm lãnh. Nói đến chỗ này mới hơi lộ ra ý cười, trong nhân tộc vẫn nói hai nước giao tranh không chém sứ giả. Ta và ngươi đi gặp một lần miễn cho người của đế đình bảo yêu tộc phương Bắc không biết lễ nghĩa. Trong hành cung của các linh sơn, tâm niệm Nhạc Vũ vừa động liền chiêu ra một bình ngọc trước người, mở nắp bình thì bên trong là một đoàn tinh hoa ngũ hành thuần khiết. Hắn hít mạnh một hơi liền hút tất cả vào mũi, dẫn vào đan điền. Dùng ý niệm ngưng tụ thành một đám phù văn ngũ hành. Nếu như thường ngày, Nhạc Vũ tuyệt không dám lỗ mãng như vậy mà sẽ chiết xuất rồi mới thu nhập vào đan điền hóa thành pháp lực hỗn nguyên ngũ hành. Nhưng hôm nay ngũ hành kiếm trận tiên thiên ngũ sắc thần quang đã tiến một tầng nên thần thông phụ tu càng thêm thế như trẻ tre. Chỉ trong chốc lát, đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết đã tăng lên đến tầng thứ 21 viên mãn. Những thứ còn lại cũng đạt đến tầng 18. Sau đó hắn đem Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Kiếm, Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm nhất nhất hoàn thành thời điểm. Cuối cùng Nhạc Vũ không nhịn được kêu nhẹ một tiếng, cố ý áp chế chỉ vang vọng trong tầm cung, lộ ra sát cơ âm trầm như giá thú gào thét. Hắn nội thị đan điền thì thấy ngũ hành lần trước thoáng thất hành đã trở lại bình hành, phù trận trong chỗ hạch tâm xoay tròn không ngớt dường như có thể cung cấp cho hắn pháp lực vô tận. Tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 17, ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, ngưng tụ một điểm ngũ sắc quang hoa vào đầu ngón tay rồi thôi động ngũ sắc kiếm trận trong đan điền. Tầng 17, tầng 18, tầng 19, điểm ngũ sắc quang hoa trên đầu ngón tay Nhạc Vũ càng lúc càng sáng song sau một lúc hắn lại thở dài thu hồi lại. Sau khi ngũ sắc thần quang tiến thêm một tầng thì dù hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đạt tới tầng 19 đỉnh phong. Thậm chí không cách nào viên mãn, chưa nói đến tầng 20. Uể oải một hồi, Nhạc Vũ lại cười cười,

Vào lúc đoàn đại huyền đô Thái Bạch canh kim tinh khí dẫn nhập vào thân kiếm thì phẩm chất bắt đầu điên cuồng tăng lên. Chỉ lát sau thanh vô hình hàn phách kiếm đã tăng lên đến tam phẩm. Nhạc Vũ vẫn chưa dừng lại, bắn ra một tia ngũ sắc quang hoa vào trong đó khiến thân kiếm rung mạnh. Hồn niệm Nhạc Vũ cũng theo khí linh tiến vào sâu trong bản nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1048, Ngọc Hư mưu đồ giữa không trung cao 90 vạn dặm, hơn 10 chiếc chiến xa hướng phía nam điên cuồng chạy trốn, ở trên bầu trời lóe ra từng tia kim ngân nhị sắc quang hoa. Xa xa trong mây mù, có thể nhìn thấy được một tòa phủ không thành, mà ngay khi sĩ tốt trên chiến xa giống như mơ hồ tìm được đường sống trong chỗ chết, trên mặt vừa lộ ra ý mừng. Phía sau truyền đến một tiếng kêu lớn, một đoàn tử sắc bảo quang từ phía xa giáng xuống. Một thanh tử sắc phi kiếm đem một chiếc kim sắc chiến xa kể cả giáp sĩ trên xe trực tiếp xé thành dập nát. Xa xa lập tức truyền đến tiếng cười to chấn động trời cao, mà mấy bóng người trên chiến xa phía trước lập tức bi phẫn gầm nhẹ một tiếng. Ngay lúc này lại có mấy đạo bảo quang giáng xuống. Ngay khi lại thêm một chiếc chiến xa bị đánh vỡ triệt để. Ở phủ không thành xa xa đồng thời cũng truyền ra một tiếng hừ lạnh tức giận, lớn mật. Trong chốc lát vô số ngân sắc thương nhận ở giữa không trung hóa thành trăm vạn trượng, đâm thẳng xuống chẳng khác gì long trời lở đất. Thương thứ nhất đâm thẳng vào tử sắc phi kiếm, tiên lực mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt liền đem tử sắc phi kiếm chấn thành bột phấn. Nhưng ngay sau đó xa xa cũng truyền ra tiếng hừ lạnh, một cự trượng đánh tới. Xuyên ngang thiên địa giao kích cùng ngân sắc thương ảnh tuôn ra vô số cuồng phong khí lãng, tiếng vang nặng nề chấn động chư thiên. Yêu tu truy theo hậu phương nhất thời không còn gì băn khoăn, bởi vì vừa rồi thương ảnh đánh úp tới làm gương mặt bọn hắn có chút tái nhợt, hiện tại tiếp tục hiện lên ý cười. Cơ hồ không chút kiêng nể đem hơn 10 chiến xa xoắn thành dập nát, huyết nhục tung bay. Đại đế chó má gì, còn có mặt mũi tự xưng an thiên huyền thánh. Nghe nói vị đại đế kia mấy năm trước từng có lời nói trong 7 triệu giảm vô luận nhân tộc yêu tu phàm ai dám lấy nhân tộc làm thực vật thì chém, vơ vét tài sản các nước chém. Hắc hắc, ta cũng đã giết người qua, ngay cả bộ hạ của hắn cũng chém qua, vị đại đế kia có năng lực gì làm khó dễ được ta. Phải dạy cho người của đế đình này biết phương Bắc Nam Chiêm Bộ Châu vẫn là yêu tộc vi tôn, không chấp nhận cho bọn hắn cuồng vọng. Nghe nói gần đây đế đình lại khiến sứ giả tiến tới cầu hòa, ngươi nói vị đại đế kia có phải thực sự muốn hướng chư vị đại nhân bồi tội thỉnh phạt hay không? Ha ha ha, nếu không muốn chết, hắn không làm như thế thì phải làm thế nào? Tiếng cười càng lúc càng trương cuồng rầm rĩ, trên không trung lại truyền ra tiếng hừ lạnh tức giận. Ngân sắc thương ảnh bỗng dưng nổ tung, vô số quang hoa đập vào, đem cự trượng kia đánh ra một đường, sau đó ngân quang thẳng giáng xuống. Đem mười mấy yêu tộc toàn bộ chém nát. Tiếp theo toàn bộ ngân sắc thương nhận đều nhanh chóng co rút lại. Trong nháy mắt đã biến mất vô tung trong thiên địa. Phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà cự trượng kia sau thoáng dừng lại cũng biến mất không thấy. Mà giờ khắc này trong cùng một thời gian. Bên trên phá quân thiên thành. Cực linh thần tướng Cái Văn vừa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt của hắn vẫn như thanh kiếm sắc bén nhìn ra xa xa. Xuyên thấu qua tầng mây trùng điệp có thể thấy được bên ngoài ngàn vạn dặm có một nam tử mặc bạch bào, tóc hoa râm khoảng 40 tuổi đang lạnh lùng nhìn qua bên này, trong mắt tràn đầy vẻ mỉa mai khoái ý. Thác Bạt Vân Hạo. Cái Văn cắn chặt răng, trong miệng bỗng dưng hộc ra tên gọi này. Thanh âm phảng phất như phát ra từ cửu u vực sâu, lộ ra âm lành oán hận vô tận. Bạch bào nam tử kia cũng phát ra tiếng cười nhẹ, phất tay áo xoay người rời đi. Mà giờ khắc này bên trong cực linh điện, một nam tử chừng 30 tuổi mặc lam bào cũng sâu kín thở dài nói. Sư đệ tội tình gì làm vậy? Ta biết ngươi hận Bắc Cương yêu tộc tận xương, nhưng ngươi cũng phải hiểu đạo lý một cánh tay cũng khó thể kéo nổi xe. Lúc này nên giữ tròn thực lực ngày sau mưu đồ mới tốt. Hà tất phải liều mạng đến như vậy? Sắc mặt Cái Văn âm trầm, đem ngân thương thu vào trong tay áo. Vẻ sáng bóng trong mắt vẫn nguyên vẹn như trước. Nếu ta đã nhận thức người kia là chủ tử, dù tan xương nát thịt cũng không hối hận. Không chấp nhận cho bọn đạo trích này khi nhục hắn như thế. Nhưng sư huynh, ngươi có nguyện đáp ứng tiểu đệ gia nhập đế đình đảm nhiệm chức vụ? với tu vi thái thanh huyền tiên cảnh sơ kỳ của ngươi, nếu nhập đế đình, cho dù không nhận tam công chức vị, cũng phải là thừa tướng su mật sự. Lam Bảo đạo nhân không khỏi lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, trước kia ta chỉ đáp ứng sư đệ đi qua xem thử thôi. Nhưng tình hình đế đình hôm nay ta làm sao có thể đáp ứng? Lần này phương Bắc đế đình các ngươi có thể giữ thân mình đã là không tệ, cho dù ta tới lại có tác dụng gì. Bệ hạ là ngút trời kỳ tài, tất nhiên sẽ có biện pháp ứng đối. Cái Văn nhíu mày nhìn Lam Bảo tu sĩ đang thất thần giống như không nghe được lời hắn, trong lòng thở dài, cũng không nói tiếp. Xa xa nhìn về phương Nam, ngay phương hướng các Linh Sơn, trong mắt lộ ra vài tia mong đợi lẫn vài phần lo lắng. Không biết hiện giờ bệ hạ đang làm gì, lần này nếu không đánh lui yêu tộc, chỉ sợ phương Bắc đế đình sớm hay muộn mất hết lòng người. Hay là bệ hạ thật sự trọng thương chưa lành? Ngay khi Cái Văn còn đang nhìn về phương hướng các Linh Sơn, bên cạnh một bờ hồ trên Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Từ Hàng đạo nhân cũng yên lặng nhìn xuống dưới chân. Trước mặt hắn là một mặt hồ phạm vi trăm vạn trượng, đem toàn bộ phạm vi vài ước dặm quanh các Linh Sơn đều quan sát rõ ràng. Xem ra thật không là nơi này. Uyên Minh tuy biết đem khí vận nội liễm, nhưng cũng không khả năng tìm được mấy món chí bảo kia. Nhưng cảm giác kinh hãi trước đó của ta vẫn hiện ra, lại là từ nơi nào? Là Nhạc Vũ sao? Đáng tiếc người này ta không cách nào xem tới. Thì thào tự nhủ chốc lát, Từ Hàng đành buông bỏ việc này, tiếp tục quan sát, khóe môi hiện ra ý cười. Đột nhiên bên cạnh hắn hiện ra một thân ảnh, chính là Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn. Hắn đưa mắt nhìn xuống hồ, trên mặt ẩn thấu ý cười, vài vị yêu thánh liên thủ chèn ép, vị phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế xem ra tình trạng nguy rồi. Nói hắn có khí vận trăm năm, nhưng chỉ mới qua vài năm thời gian. Ta sớm biết những người kia tuyệt sẽ không dung cho Uyên Minh củng cố căn cơ. Từ Hàng đạo nhân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, làm sao dễ dàng như vậy? Ta nói hắn có khí vận trăm năm tuyệt sẽ không sai. Ta muốn mượn người này dẫn dụ Tử Vân, những yêu thánh kia lòng dạ đều biết rõ. Có hậu thổ cùng Tử Vân đứng phía sau, những kẻ dối trá kia tuyệt sẽ không dám làm quá mức đem người này chém giết. Lần này 10 vị yêu hoàng xuôi nam, tối đa chỉ tính là phá hủy căn cơ của Uyên Minh, cho hắn mấy cái tát, mượn chuyện này kinh sợ các nước Bắc Cảnh mà thôi. Văn Thù thoáng cau mày, lại biết sư đệ xưa nay trí kế sở trường, dụng tâm suy tính chốc lát tình hình quả là như thế. Không khỏi cười tự giễu, là do sư huynh suy đoán nhầm, nhưng nhìn thấy Uyên Minh hung hăng ngang ngược như thế nhưng lại không thể làm gì, thật sự làm kẻ khác không được khoan khoái. Không thể làm gì sao? Vậy thì chưa chắc đi. Thấy ánh mắt Văn Thù nhìn qua, trên mặt Từ Hàng lộ ra vẻ như cười như không, không làm cho hậu thổ cùng Tử Vân buồn bực tức giận chỉ là đám yêu thánh tính toán. Nhưng nếu bọn hắn đã muốn động thủ, bên ta há lại không có an bài? Kết quả chưa chắc được như ý tứ của bọn yêu thánh kia. Uyên Minh đã làm nhục ta quá đáng, cho dù lần này không thể chạm hắn, ta cũng muốn làm cho người này trong vòng trăm năm sống không bằng chết rửa hận của ta. Ánh mắt Văn Thù nhất thời sáng ngời, tiếp đó lại lộ ra vài phần do dự. Quảng Thành sư huynh đã nói rõ không được tiếp tục chọc giận Vạn Thỏ Sơn. Sư đệ làm việc như thế chỉ sợ có chút không ổn, chỉ là thuận thế làm mà thôi, cũng không tính là ra tay đối với Uyên Minh, lại càng không vi phạm chỉ lệnh của sư tôn. Thành thì diệt tâm phúc đại hòa của ta, có bại cũng không ảnh hưởng gì. Từ Hàng phẩy tay, hình ảnh trên mặt hồ liền thay đổi thành một khu chợ phồn hoa. Một bóng người sắc mặt vàng võ đang đứng trước một lầu các, trên biển có chữ Thiên Bảo Lâu, vô số tiên tu đang ra vào bên trong. Văn Thù hơi có chút khó hiểu liếc mắt nhìn người kia, chỉ một lát sau trong lòng khẽ động, là Giáp Thiên Không. Từ Hàng hơi gật đầu, quát nhẹ một tiếng, chỉ một lát sau có một đạo đồng tu vi ngọc tiên cảnh hóa quang bay tới, quỳ xuống trước mặt hai người. Lúc này Từ Hàng lấy ra một đôi phân thủy thứ tản ra cửu thải quang mang sáng ngời, vật này vừa xuất hiện thảo mộc chung quanh đều trở nên khô héo, ngay cả đạo đồng kia sắc mặt cũng trắng bệch. Phảng phất như mơ màng muốn ngã. Cửu U Âm La Dịch. Đồng tử Văn Thù co rụt lại, trên mặt lại trồi lên ý cười, nếu là vật này đích xác có thể làm cho Uyên Minh sống không bằng chết. Sau lần này bản thân ta chưa chắc cần giết chết hắn, chỉ cần để hắn gánh chịu ngàn năm thân thể bị ăn mòn thối rữa, chẳng phải càng hay. Từ Hàng cười một tiếng, đem đôi phân thủy thứ bỏ vào trong một hộp ngọc, dùng phù triển phong ấn. Ngay sau đó lấy ra kim phù giao cho đạo đồng nói, ngươi sử dụng độ hư phù đem vật này đưa tới Bắc Cương Linh Thành Thiên Bảo Lâu, nhất định phải làm cho Giáp Thiên không mua xuống vật này. Nhưng phải cẩn thận không để người khác biết được, cũng không được trực tiếp làm việc, chỉ có thể dụ dỗ, miễn cho người khác nghi ngờ. Đạo đồng kia thoáng do dự liền nghiêm túc tuân lệnh, tế lên kim phù, hóa thành một đạo thanh quang xuyên qua hư không. Trong thời gian ngắn đã đi qua hơn 10 vạn dặm, không còn thấy bóng dáng. Từ Hàng vung tay lên, hình ảnh trên mặt hồ lại hiện ra, chính là hình ảnh chung quanh các linh sơn. Nhìn tòa phù không đại thành, khóe môi Từ Hàng nhếch lên, trên mặt ẩn lộ vài phần chờ mong. Tu hành bao nhiêu năm tháng tới nay, còn chưa từng có người nào dám cuồng vọng như vậy trước mặt hắn. Nhưng khi nhìn vào tòa đại thành, ngay phương hướng cung đình, trên mặt Từ Hàng lại lộ ra vài phần nghi hoặc. Uyên Minh cố ý che lấp khí vận không cho hiện thân, làm trong lòng hắn luôn có cảm giác bất an. Những đệ tử các tông môn phương Bắc bị đế đình bước đi nhậm chức, thật ra cũng có không ít đại tông có xã giao âm thầm với Lan giáo. Chính do những đệ tử các tông phái này phần lớn đều có tu vi thấp, nên thật khó khả năng đi tới gần tẩm cung của Uyên Minh, lại không thể tự bản thân đi qua xem kỹ vận thế của Uyên Minh. Biến số duy nhất này cũng làm cho hắn luôn luôn khó thể được bình an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, Bảo Phong Vũ Tiền. Bên trong động Thiên Thiên Ý Phủ, đảo mắt đã là 130 ngày thời gian. Bên trong tĩnh thất của Nhạc Vũ, bỗng dưng một đạo kiếm hoa vọt lên, ngay cả hàng rào không gian của động thiên đều không thể ngăn cản, xuyên thẳng qua nhập vào bên trong thế giới Diễn Thiên Châu. Càn quét tới mấy ngàn vạn dặm, vắt ngang phía chân trời, cả tiểu thiên thế giới, mấy ngàn ước người đều có thể nhìn thấy. Bên trong động thiên, Nhạc Băng Thiến cùng Lâm Trắc và Nhiễm Lực đều rời khỏi nơi tu hành, đưa mắt nhìn về hướng tĩnh thất của Nhạc Vũ, sau đó đưa mắt nhìn nhau tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Mà giờ khắc này bên trong tĩnh thất, đang có 36 thanh tiên binh tầng tầng vờn quanh phía sau Nhạc Vũ. Tầng bên trong cùng tự nhiên là 4 thanh tam phẩm hậu thiên linh bảo tiên binh vô hình hàn phách kiếm, đều đã thay hình đổi dạng, chẳng những hình dáng thật bất đồng, màu sắc khác xa, thậm chí phù trận bên trong cũng đã sửa chữa thật lớn, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng trước kia. Tầng thứ 2 chính là 12 thanh tứ phẩm hậu thiên tiên binh, cơ hồ hình dáng thống nhất, chia làm 4 màu sắc, xanh trắng hồng đen, mỗi màu một phương, trên thân kiếm đều có đặc tính đặc biệt, cùng đồ án 28 tinh tú. Tầng thứ 3 là 20 thanh tiên binh, 16 thanh tam phẩm tiên binh có được khí linh, do 4 thanh hậu thiên tiên binh dẫn dắt bố trí ở tầng ngoài cùng. Màu sắc cùng hình dáng cũng giống như tầng thứ 2, chia làm xanh trắng hồng đen 4 màu, đồng dạng cũng có đồ án 28 tinh tú. Nhạc Vũ lại đem trận đồ đã luyện chế xong ném ra, đặt ngay trung ương, chỉ một thoáng kiếm quang tiếp tục trướng lớn. Vô số kiếm quang bắt đầu khởi động, không chỉ là động thiên thiên ý phủ bị đâm vỡ, ngay cả thế giới Diễn Thiên Châu cơ hồ cũng bị xuyên thủng. 36 thiên cương thai tàng hư không kiếm trận, 3 tầng kiếm đồng thời xoay tròn theo trận đồ, 36 thanh kiếm đồng thời ngưng tụ lại toàn bộ biến mất vô tung. Lúc này ở phía sau Nhạc Vũ lại xuất hiện một thế giới hư không giống như vô ảnh vô hình, lại giống như vô cùng vô tận. Hư không thai tàng, đây là nơi huyền diệu của kiếm trận. Nhạc Vũ tiếp tục lấy ra Thủy Vân kiếm, trường kiếm chỉ về phía trước, vô số không gian năng lượng cùng 36 thanh thiên cương kiếm khí toàn bộ đều hội tụ trên mũi kiếm, 4 màu kiếm khí giao xoa phun lên, ngưng mà không phát. Làm bên ngoài tĩnh thất, mấy người đang quan sát xa xa, kể cả Cực Lan dù đã thăng lên Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới đỉnh phong, sắc mặt đều khẽ biến, chỉ cảm thấy có một cỗ năng lượng mênh mông cuồn cuộn cơ hồ có thể xé nát động thiên thế giới đang phun lên trong kiếm thế đang tích xúc không ngừng. Thai tàng hư không kiếm trận thật tốt, chỉ tiếc ta chưa tu luyện thần thông không gian. Phối hợp cùng dung vũ hóa vân chân khí, đúng là có chút tài lớn nhưng không được trọng dụng. Trong lòng thầm khen một tiếng, trên mặt Nhạc Vũ hiện lên tia tiếc nuối. Bộ kiếm trận này uy lực kiên cố bất phàm, có thể sóng vai cùng cửu tiêu càn nguyên kiếm trận. Nhưng so sánh với tam tài thanh quang kiếm trận chỉ ngang ngửa không bao nhiêu. Nếu muốn mượn dùng trận này đối kháng đại la kim tiên vẫn còn chút kém cỏi. Tâm niệm chợt động, hắn đem chu thiên tinh đấu đại trận phòng chế bên trong trúc long biệt phủ toàn bộ đầu nhập vào trong chấn thế chung, diễn biến thành tinh không thế giới. Tiếp theo lại đem 56 viên huyền thủy thiên linh châu cùng chấn thế chung bỏ vào bên trong thai tàng thế giới. Huyền thủy thiên linh châu có thể tụ tập dẫn dắt thủy linh lực, đem thiên trì thủy linh vô tận rót vào trong cơ thể hắn. Lại có chu thiên tinh đấu đại trận cùng chấn thế chung chấn áp, thai tàng hư không kiếm trận khiến cho thế giới hư không càng thêm khuyết trương củng cố. 36 thanh kiếm tuy không cùng một khối, nhưng giờ khắc này cũng phối hợp hoàn mỹ nhịp nhàng, khiến cho uy lực của kiếm trận ước chừng phải cất cao 3 thành, mà trình độ này vẫn còn chưa đủ. Khe khẽ thở dài, Nhạc Vũ vung kiếm, đem toàn bộ kiếm mang thu lại, ngay sau đó lại lâm vào ưu sầu. Kỳ thật nếu đổi lại chính thân phận bản thân hắn có thể dùng ngũ hành kiếm trận cùng lưỡng cực hàn diễm kính và nhiều linh bảo khác, căn bản không cần vì loại chuyện này phiền não. Chỉ bằng đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm tầng 19, đủ toàn thân thoát khỏi đại la kim tiên. Nhưng thân phận Uyên Minh lại có vô số băn khoăn, tuy có thể sử dụng được nhiều bảo vật nhưng không khả năng giống như hồng mông chí bảo bên trong đan điền hắn, có được khả năng nghịch thiên. Kim tiên yêu thánh sao? Lại không biết lần này phương Bắc yêu thánh ra tay đầu tiên lại là ai đây? Nhạc Vũ yên lặng nhìn Thủy Vân kiếm trong tay, diễn thiên châu cùng thông thiên nghi chỉ thoáng chốc đã thôi diễn 100.000 vạn lần, không ngừng đẩy ngã lặp lại, truy tìm cơ hội chiến thắng dù xa vời. Hắn chỉ cảm thấy cho dù hắn ứng chiến như thế nào lần này cũng thật khó tìm được mưu kế thật hay, trừ phi bản thân hắn chịu cúi đầu với phương Bắc chư vị yêu thánh. Tín ngưỡng, pháp lực, vận khí, khí vận cũng có thể lợi dụng một phần. Trong mắt Nhạc Vũ lóe tinh mang, tiếp theo không chút do dự lại đem 6 loại linh diễm dẫn dắt, hừng hực thiêu đốt bên người. Ngay sau đó lấy ra hơn 10 loại linh kim chế luyện thành một khối, dùng hồn lực dẫn dắt tố hình. Ngay sau đó tiện tay khắc lục 2 phù trận vô cùng đơn giản nhưng linh lực tuần hoàn thật hoàn mỹ, sau đó mới ngưng động lại. Cuối cùng khi bảo vật thành hình lại không có vẻ gì đặc biệt, hình dạng cùng loại với vỏ kiếm. Cũng chỉ có nửa đoạn. Cả vật thể màu bạc, trang trí hoa lệ, bao bọc bên ngoài Thủy Vân kiếm, chỉ lộ ra phân nửa mũi kiếm. Ngay sau đó Nhạc Vũ động ý niệm, nội khí vận lực bên trong Long Hoàng An Thiên Tỳ liền mạnh mẽ khởi động. Một tia tử kim sắc khí tức liền tụ tập đến, gia trì lên Thủy Vân kiếm, khiến cả thanh phi kiếm thủy sắc che kín một tầng tử khí nhàn nhạt. Ngay sau đó khí thế càng mạnh. Chỉ một lát liền khiến thanh nhất phẩm hạ giai hậu thiên tiên binh kéo lên nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới. Chỉ còn kém một chút đã vượt qua siêu phẩm cảnh giới. Nhạc Vũ lại thoáng trao mày, đáng tiếc, nếu có thể đạt tới siêu giai phẩm cấp, thật còn vài phần cơ hội thắng. Thần tình âu lo, cơ hồ lật ra toàn bộ tài liệu, nhưng vẫn không có kết quả. Trong lòng Nhạc Vũ lại nảy sinh cảm giác thật uể oải. Kỳ thật hắn cũng không cầu thắng. Chỉ cần giống như lúc gặp Hỏa Nghê yêu thánh, đánh được ngang tay, nhưng mặc dù là vậy cũng không thể được. Chẳng lẽ ta phải đem đế đỉnh hành cung rời vào đây hay sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu liền bị hắn trực tiếp ném ra ngoài.